Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, Kuroneko cùng Gokoruri. Nói cách khác, Hanyu-kun bây giờ tại tìm có thể cho Eromanga-sensei linh cảm ngực lớn mỹ thiếu nữ lạc. Takasago Tomoe có chút hưng phấn đối với Hanyu nói, đồng thời nương theo lấy thân thể lắc lư. Trước ngực gợn sóng cũng càng thêm rõ ràng. Đúng không? Hanyu đỏ mặt nói. Vừa rồi tại chú ý tới Takasago Tomoe dáng người về sau, Hanyu theo bản năng liền nghĩ đến Sagiri. Mặc dù Sagiri đã nhìn qua Kasumi Gaoka Utaha, nhưng là Hanyu cảm thấy lại nhiều nhìn xem những người khác cũng hẳn là không sai. Cho nên Hanyu nghĩ đến làm như thế nào lắc lư Takasago Tomoe cho Sagiri nhìn một chút quần lót của nàng. Ai nha, thật sự là nhức đầu. Đã Hanyu-kun đều như vậy nói, ta liền cố mà làm khi một chút ngươi tân tác người mẫu đi. Có đúng không? Cái kia đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Hanyu cao hứng đối với Takasago Tomoe nói. Bất quá, ta muốn làm thế nào đâu? Hanyu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đến lúc đó trước tiên đem đối phương lắc lư đến nhà mình. Chính mình cũng tốt thao tác. Liền đối với Takasago Tomoe nói, đến lúc đó ta nói với Eromanga Sensei tốt rồi về sau, có thể hay không làm phiền ngươi đến một chuyến nhà ta? Liền cùng người mẫu, bày ra một chút tư thái cho chúng ta tham khảo một chút. Cứ như vậy sao? Ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì tương đối khó sự tình đâu. Takasago Tomoe có chút ngoài ý muốn nói. Khụ khụ, không có gì tương đối khó. Đều là đơn giản một chút động tác mà thôi. Hanyu ngượng ngùng ho khan một tiếng. Làm cho đối phương lộ ra đồ lót lại chuyện này. Hanyu bây giờ còn chưa cái mặt này cùng Takasago Tomoe nói. Đến lúc đó Hanyu chuẩn bị đem người lắc lư đi qua về sau, giao cho Sagiri đến xử lý liền tốt. Dù sao Sagiri là nữ hài tử, so với mình thích hợp hơn đưa ra loại kia yêu cầu. Như vậy ta đáp ứng ngươi. Bất quá Hanyu-kun, Eromanga Sensei đúng là nữ hài tử đi. Hở, ngươi đối với cái này rất để ý sao? Hanyu nghe được Takasago Tomoe đột nhiên nói lên vấn đề cảm thấy có chút kỳ quái. Đương nhiên để ý. Nếu là lấy Eromanga Sensei tại trên Internet phong bình đến xem, nếu như đối phương là nam, ta mới không nguyên nhân cho loại này háo sắc ra hỏa làm người mẫu đâu. Chẳng qua nếu như là nữ hài tử, nhìn xem Hanyu-kun phân thượng, ta cũng có thể cố mà làm đi thử một chút. Takasago Tomoe nói, mặt cũng đỏ lên, đồng thời vụng trộm quan sát đến Hanyu phản ứng là nữ hài. Ta bằng vào ta nhân cách cam đoan, tuyệt đối là nữ hài tử. Hanyu nghe xong Takasago Tomoe sau khi giải thích, sợ đối phương hối hận, vội vàng vỗ lồng ngực của mình hướng đối phương cam đoan. Vậy là tốt rồi. Takasago Tomoe nhìn xem Hanyu phản ứng không khỏi móp méo miệng. Không biết đang suy nghĩ gì. Leng keng, lúc này tiệm sách cửa mở ra. Hoan nghênh quang lâm. Takasago Tomoe dưới ý thức đến hướng phía cửa ra vào hô một tiếng. Sau đó khi nàng thấy rõ ràng cửa ra vào khách nhân là ai về sau, liền cao hứng vứt xuống Hanyu hướng phía đối phương đi tới. Ôi chao, Ruri-chan, người đã đến à, người tốt. Tiến vào tiệm sách Kuroneko cũng phát hiện Takasago Tomoe cùng với nàng đứng chung một chỗ Hanyu. Liền đỏ mặt cùng Takasago Tomoe lên tiếng chào hỏi. Bất quá Ruri-chan, hôm nay sao ngươi lại tới đây? Mascara còn không có ra mới nhất một quyển đi. Ta là tới tìm người. Kuroneko đỏ mặt, cúi đầu, có chút bứt rứt bất an nói. Hở, tìm người. Takasago Tomoe nghe được đối phương về sau, theo bản năng hướng một bên Hanyu nhìn lại. Hanyu thấy mình cũng không tốt tiếp tục làm đứng, liền cười hướng Kuroneko lên tiếng chào, cũng cùng Takasago Tomoe nói rõ một chút, ta hẹn xong người chính là nàng. Người tốt, đen, Ruri-chan, Han Yu vốn đang dự định xưng hô Goku Ruri vì Kuroneko, nhưng là thấy Takasago Tomoe nhận biết đối phương bộ dáng, Han Yu do dự một chút quyết định vẫn là không muốn đem đối phương nickname. Dù sao Han Yu không biết đối phương ngại hay không để người khác biết chính mình gọi Kuroneko sự tình. Cho nên Han Yu liền học Takasago Tomoe cách gọi xưng hô đối phương vì Ruri-chan. Người tốt, Han Yu-kun, thấy mình bản danh bại lộ cho Han Yu về sau. Kuroneko lộ ra càng thêm thẹn thùng. Đồng thời nhớ tới chính mình mang theo người bản thảo. Kuroneko liền có chút khẩn trương nắm chặt trên người mình tay nải. Nha, Takasago Tomoe nhìn xem Han Yu cùng Kuroneko hai người. Bên trong miệng không khỏi phát ra kỳ quái thanh âm. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu. Ta nhưng mà cái gì cũng còn không nói đâu. Takasago Tomoe cười hì hì. Phải xem lấy Han Yu nói. Chúng ta đi vào trước đi. Đừng cản trở nhân ra cửa tiệm ảnh hưởng nhân ra sinh ý. Han Yu nghe được Takasago Tomoe lời nói. Sau có chút im lặng. Đồng thời cũng phát hiện Kuroneko dị trạng cùng trên người nàng cách ăn mặc. Đối phương vẫn là cùng lần trước đồng dạng mặc một thân màu đen gothic loli phục. Liền cười cùng đối phương nói, mà lại bên trong cũng mát mẻ một chút. Người mặc nhiều như vậy hẳn là có chút nóng đi. Kuroneko nhẹ gật đầu liền đi theo Han Yu. Hướng tiệm sách bên trong đi đến. Thật có lỗi. Vừa rồi ta không biết ngươi ngại hay không ngươi để người khác biết ngươi nickname sự tình. Ta lại không biết tên thật của ngươi. Cho nên đành phải học Tomo-chan bảo ngươi Ruri-chan. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đi đến tiệm sách bên trong về sau. Takasago Tomoe vừa vặn muốn đi cho một cái hộ khách tính tiền. Han Yu liền tiến tới Kuroneko bên người. Nhỏ giọng hướng đối phương xin lỗi. Không có. Không có quan hệ, tiệm sách điều hòa không khí tương đối mát mẻ, cho nên Kuroneko rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bất quá khi Han Yu tiến đến bên cạnh mình nói với tự mình lấy nói xin lỗi lúc, Han Yu khí tức nóng bỏng liền vọt tới Kuroneko trên thân, để lần nữa ngượng ngùng đỏ mặt lên. Bất quá nghe đối phương vì chính mình cân nhắc lời nói, Kuroneko mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng là tâm lại biến thành an định xuống tới. Không sao, trước đó đều không có chính thức cùng Vương lão sư tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Goku Ruri, Vương lão sư gọi ta Kuroneko, hoặc là Ruri-chan đều có thể. Kuroneko đang điều chỉnh một chút tâm tính về sau, liền đoan trang hướng Han Yu làm một lần chính thức tự giới thiệu. Goku Ruri, thật sự là tên dễ nghe đâu. Vậy ta vẫn bảo ngươi Ruri-chan đi. Ngay trước mặt người khác bảo ngươi Kuroneko cảm giác có chút là lạ. Còn có, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Ta không phải nói không cần gọi ta Vương lão sư nha. Như vậy Han Yu-kun, Ruri-chan, hai người lẫn nhau xưng hô một lần đối phương về sau. Đều không hiểu đỏ mặt lên. Có loại kỳ quái bầu không khí quanh quẩn tại giữa hai người. Cái kia. Ruri-chan, người bản thảo mang tới đi. Mang tới. Kuroneko nghe được Han Yu lời nói về sau. Liền có chút hốt hoảng chuẩn bị đem đặt ở trong bao đeo bản thảo lấy ra cho Han Yu nhìn. Đoán xem ta là ai? Ngay tại Han Yu có chút mong đợi Kuroneko có thể xuất ra dạng gì bản thảo lúc. Đột nhiên phát hiện cặp mắt của mình bị một đôi tay nhỏ cho che lại. Đồng thời bên tai cũng vang lên Jinno Megumi nghịch ngợm thanh âm. Ngô, Megumi à, đoán đúng á. Jinno Megumi nguyên khí 10 phần thanh âm sau lưng Han Yu vang lên. Hai mắt khôi phục sáng ngời về sau. Han Yu nhìn về phía sau lưng thiếu nữ. Phát hiện đối phương đang trải lấy đơn đuôi ngựa. Mặc trên người màu vàng không có tay áo. Mà bên trong là kiện áo ba lỗ màu đen. Đồng thời thân dưới mặc một đầu quần sóc nhỏ, cùng màu đen quá gối tất chân hợp thành tuyệt đối lĩnh vực. Tóm lại theo Han Yu Jinno Megumi mặc đồ này tràn đầy thiếu nữ thanh xuân sức sống. Cái kia, sát vách lão vương lão sư. Ai, người phát hiện à, Han Yu đối với thân phận của mình bị phát hiện. Cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn. À tương đương bại lộ. Lúc này Takasago Tomoe cũng đi tới, bất quá Hanyu-kun. Người đây là hẹn hai cái nữ hài tử gặp mặt sao? Hai cái nữ hài tử. Jinno Megumi nghe được Takasago Tomoe lời nói về sau. Có chút hiếu kỳ hướng Hanyu sau lưng nhìn qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.